Chương 408, xen vào việc của người khác, 3. Tạ Nguyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn QNZ đã sớm thói quen kiểu Tử Mạc loại này tự luyến tính tình. Dù sao chỉ cần là hắn quyết định chuyện, hắn đều cho rằng là đối, hơn nữa còn không được người khác nói không thế nhưng là ta cảm thấy, hiện tại Hàn Nặc đúng là đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, nhưng lại cũng càng chán ghét ngươi ngươi xem ngươi đưa nàng một đêm hoa hồng, nàng cũng không có cái gì phản ứng ác kiểu Tử Mạc trắng Tạ Nguyên một chút, ngươi đừng đổi chủ đề. Hiện tại ngươi trước giúp ta phân tích, cái này cương hào đích vi tiếu đến tuột cùng có thể là ai Tạ Nguyên thực trả lời khẳng định nói. Lâm Việt kiểu Tử Mạc nháy nháy mắt, không thể tin được nói, Lâm Việt làm sao có thể hắn cùng Hàn Nặc không phải quan hệ đặc biệt tốt sao hắn có cần phải giấu giếm Hàn Nặc vụng trộm tới chơi trò chơi này người liền không hiểu được đi. Lâm Việt không phải mới vừa cùng Hàn Nặc chia tay sao hơn nữa ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ này toàn bộ chia tay sự kiện đều là lạ sao nói là bởi vì mất trí nhớ. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy Nghiêm Du Thành mới là giữa bọn hắn vấn đề lớn nhất sao lần này chia tay là Dừng Giáo Thảo chủ động công bố ra, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không thích Hàn Nặc ga cho nên hắn sẽ che giấu tung tích đến trò chơi bên trong đi bảo hộ Hàn Nặc QNZ rất dễ dàng lý giải A Kiều. Từ Mạc lắc đầu, ta vẫn là không hiểu nhiều. Bất quá không biết vì cái gì, ta lại cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý. Đúng rồi, Tiểu Nguyên Nguyên. Ngươi chừng nào thì đối với chuyện tình cảm thấy như vậy thấu triệt ta phân tích hỏi về đề tài đến trả đạo lý rõ ràng ta đây là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê làm ngươi biến thành bình thường người xem, không có chủ quan ý thức ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ thấy rõ rất nhiều vấn đề tốt ta kiểu Tử Mạc cùng Tạ Nguyên phân tích xong Cương Hảo Đích vì tiếu thân phận qua đi, hiện tại lại đến nhìn hắn mới vừa cùng Cương Hảo Đích vì tiếu chi gian đối thoại, lại thêm một loại không hiểu ý vị. Trước mặt hắn cái này người chính là Lâm Việt A, hắn là Hàn Nặc trước kia bạn trai A, là ưa thích Hàn Nặc rất nhiều năm người A, là hắn cho tới nay cho rằng đại tình địch A kiểu Tử Mạc đột nhiên có chút khẩn trương đi lên. Nhìn như vậy đến, Cương Hảo Đích vi tiếu xác thực không phải tại xen vào việc của người khác, nói không chừng hắn đi vào trò chơi bên trong chính là đặc biệt đến quản hắn chuyện đâu mà những chuyện khác mới là nhàn sự kiểu Tử Mạc đột nhiên hào hứng đến rồi, nghĩ muốn trêu đùa một chút Cương Hảo Đích vi tiếu. Đã người trước mặt này chính là Lâm Việt, mà Kiều Tử Mạc QNZ vẫn luôn đối với Lâm Việt thật tò mò. Hiện tại hắn liền đứng trước mặt của hắn, hắn có thể biết hắn sau lưng thân phận, mà Lâm Việt lại đoán không ra hắn là ai. Ha ha ngẫm lại đều cảm thấy rất chơi vui. Ngộng Du, mỉm cười đại thần, xin hỏi ngươi cùng Việt Việt đích tiểu miên áo là quan hệ như thế nào đâu ngươi sẽ không phải cũng là người thầm mến nàng A Lâm Việt bị người nói chúng tâm sự, dư A theo thân phận của hắn bây giờ. Trò chơi bên trong đối với Hàn Nặc xác thực chỉ có thể coi là thờ mến. Lâm Việt còn không có đoán ra Ngộng Du thân phận, cho nên cũng không dám tùy tiện theo hắn lại nói, hắn không hiểu rõ hắn nói những lời này hàm nghĩa. Cương Hảo Đích Vi Tiếu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Đây coi như là bảo thủ nhất trả lời. Dù sao Tiểu Nặc còn không biết hắn thân phận, nếu như hắn đối với Ngộng Du nói cái gì, Ngộng Du quay người lại đi đối với Tiểu Nặc nói. Vậy không tốt lắm Ngộng Du, à, bằng hữu a ta đã hiểu. Kia mỉm cười đại thần, ta hiện tại không truy sát ngươi bằng hữu, ta chỉ cho nàng tặng hoa, chỉ đối nàng tốt, ngươi hẳn là sẽ không tức giận nữa a Lâm Việt a, Lâm Việt, nói dối thế nhưng là có đại giới nha.